Thiếp thân đặc công, chương 1750, Úc Nhã Lan vô tận hấp dẫn, góc truyện audio.com, Úc Nhã Lan kiều diễm xinh đẹp quyến rũ lưu nhân, trên người càng là có thêm một cỗ ngang bướng bản khí chất dung chuyển lòng người, lưu nhân tiếng lòng. Nàng ngồi ở rồi phương giật thiên hai chân thượng, gợi cảm thành thục thân thể mềm mại nhịn không được có chút dãy giụa, đàn khẩu hé mở, a ra đạo đạo lửa nóng như lan khí tức mị nhãn như tơ, mở kiều diễm xinh đẹp trên mặt càng lại nhiễm thượng rồi tảng lớn ửng đỏ thái độ, nhìn quả nhiên là hấp dẫn vô cùng, làm cho người ta sử dụng lòng say. Phương giật thiên ôm Úc Nhã Lan nổi bật thân thể mềm mại, há mồm hôn hướng về phía nàng mở có chút mở khải giống như chán bày đặt hoa hồng cánh hoa bàn kiểu diễm môi đỏ mọng, trong nháy mắt hai người đó là như nước sơn như dao dây dưa ở tại cùng nhau, lẫn nhau cầm giữ hôn chung càng lại trong nháy mắt kích phát ra cỗ trích nhiệt cực kỳ tình cảm đến. Phương giật thiên hai tay theo Úc Nhã Lan mềm mại vòng eo không ngừng vuốt ve càng lại thuận thế mà lên, trực tiếp nắm Úc Nhã Lan phiến rất tròn to lớn tuyết phong, hai tay vuốt ve dưới, mười ngón phẳng phất là muốn hãm sâu mà vào, luồng tràn đầy lòng bàn tay mềm mại càng lại làm cho người ta sử dụng say mê yêu thích không buông tay đứng lên. Ninh, bị Phương giật thiên như thế trêu chọc Úc Nhã Lan trong miệng tình không tự kìm hãm được kiều đề rồi tiếng, rồi sau đó của nàng vòng eo nhẹ nhàng mà dẫy dụa lên, nàng phong doanh biến vểnh đùi đẹp càng lại tại Phương giật thiên hai chân gian không ngừng ma cọ sát không thôi, nhưng làm tiếp xúc đến Phương giật thiên mạnh cố gắng gắt gao mà để ở nàng hai chân gian hoa tâm khi, nàng thân thể mềm mại càng lại run lên, trong miệng gọi phát ra tiếng kiều diễm mập mờ yêu kiều đứng lên. Thanh âm quanh quần chảy xuôi ở tại trong phòng, làm cho người ta nghe đều phải nhiệt huyết sôi trào, khó có thể tự giữ. Giật thiên, ta muốn của ngươi lừa tình, muốn của ngươi trấn an, giật thiên. Úc Nhã Lan cả người như hỏa dục vọng đã là bị trong nháy mắt trêu chọc dựng lên, giống như núi lửa bộc phát bàn bạo phát ra càng lại dung chuyển lòng người, phó kiểu diễm mê ly mị hoặc thái độ đủ để muốn rồi nam nhân mạng. Phương giật thiên hít sâu khẩu khí trong lòng tình cảm đã vốn là phấn khởi không thôi, rồi sau đó hắn đó là thân thủ đem Úc Nhã Lan trên người quần áo trực tiếp cởi xuống, chờ đến khối tuyết trắng trong suốt thành thục thân thể mềm mại hiện ra trước mắt lúc càng lại kích khả nhân, làm cho người ta sử dụng lòng say không thôi. Chỉ thấy Úc Nhã Lan mặt cười kiều diễm, đôi mắt đẹp ngậm xuân, có chút mở khải đàn khẩu càng lại a ra lửa nóng cực kỳ khí tức tuyết trắng da thịt như là mới từ bánh kem trung tắm rửa ra, bóng loáng nhẵn nhụi, chọn không ra chút nào thì vết nào. Theo nàng dồn dập hô hấp trước ngực đối với cao vút to lớn tuyết phong càng lại phập phồng ba động, có thể nói vốn là phong loan thay nhau nổi lên, hai điểm đỏ bừng càng lại hãnh diện đứng thẳng, tựa hồ là đang chờ đợi Phương giật thiên đi thải hiệt bàn. Mảnh khảnh vòng eo giống như mỹ nhân xà bàn dãy giụa không thôi, phong doanh tròn xoay đắc ý luồng gian mê người xuân quang càng lại như ẩn như hiện, liêu nhân tiếng lòng. Một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp cắt gao mà quấn ở tại Phương giật thiên trên người, tư thế làm cho người ta di động nghĩ muốn liên phiên. Phương giật thiên theo Úc Nhã Lan thon dài tuyết trắng đùi đẹp vuốt ve mà lên, hai tay thoáng dò xét vào phiến đã vốn là nhuận ẩm ướt hoa. Góc truyện audio.com, đào nguyên mà càng lại khơi dậy Úc Nhã Lan cả người run rẩy cùng run rẩy, nàng trong miệng nhẹ gọi thở gấp phát ra trận trận mê ly khả nhân kiều đề thanh âm quanh quần tại bên tai, làm cho người không thể tự giữ. A, giật thiên, người rất xấu rồi, chỉ biết khiêu khích người ta cũng muốn khiêu khích ngươi. Úc Nhã Lan trong miệng hờn dỗi rồi tiếng, rồi sau đó nàng đó là đem Phương giật thiên trên người quần áo quần bong ra từng màng xuống, khóe mắt hơn quang thoáng nhìn, nhìn nộ cố gắng dựng lên long sĩ đầu, mặt nàng sắc đỏ lên, trong đôi mắt nhưng cũng là chớp động nhẹ nhẹ lửa nóng ý. Rồi sau đó nàng bắt đầu từ Phương giật thiên hai chân thượng đứng lên, tiếp theo nàng nửa quỳ trên mặt đất, đôi mắt đẹp u sân nhìn Phương giật thiên liếc mắt một cái, tiếp theo đó là vùi đầu ở tại Phương giật thiên giữa hai chân, cửa miệng khẽ nhếch trong nháy mắt của nàng hai gò má đó là cổ trướng lên. Một khắc Phương giật thiên không nhịn được hít sâu khẩu khí, cái loại này ôn nhuận mà lại bị gắt gao mà hấp dẫn trụ cảm giác làm cho hắn sử dụng tâm động, cả người tình cảm đều phải sôi trào lên. Hắn hai tay ấn đầu Úc Nhã Lan, tận tình hưởng thụ giờ khắc này Úc Nhã Lan mang đến sướng sảng cảm giác. Cuối cùng, Úc Nhã Lan thể diện nâng lên, mở ôn nhuận kiều diễm môi đỏ mọng thượng lưu lại một chút mê loạn chất lòng, nàng thân thủ xoa xoa khóe môi, mỉm cười cười, đôi mắt đẹp trung chớp động dung chuyển lòng người xuân tình mật ý. Theo sau, nàng hai chân tách ra, đó là hướng phía Phương giật thiên hai chân lại ngồi xuống. Hà, một khắc Úc Nhã Lan đàn khẩu mở khải, phát ra một tiếng ở sâu trong nội tâm kiều đề có tiếng, mập mờ mê người thanh âm thật lâu mà quanh quẩn ở tại trong phòng, liêu nhân tiếng lòng, làm cho người ta nghe đều phải thú huyết sôi trào đứng lên. Úc Nhã Lan thân thể hoàn toàn bao vây ở Phương Dật Thiên, cùng Phương Dật Thiên hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng nhau, nàng như ngẫu song trường gắt gao mà ôm rồi Phương Dật Thiên cổ, kiều diễm xinh đẹp trên mặt lộ vẻ một mảnh ửng hồng thái độ, đôi mắt đẹp khép hờ, một tiếng xé gió thở gấp nhẹ giọng có tiếng không ngừng từ của nàng trong miệng gọi phát ra. Phương Dật Thiên gắt gao mà ôm Úc Nhã Lan thân thể mềm mại, thể diện trực tiếp mai một ở tại Úc Nhã Lan phiến no đủ to lớn mềm mại giữa trường khẩu ngậm ở hai điểm đỏ bừng, khẽ cắn hút gian càng lại làm cho Úc Nhã Lan cả người run rẩy không thôi. Úc Nhã Lan vòng eo mềm mại, không được dãy dụa, phong doanh đắc ý mông hoàn toàn bao vây ở Phương Dật Thiên, tại nơi vừa lên một chút di động gian, nàng đó là cảm giác được rồi trận trận xuất đỉnh tuyệt vời khoái cảm, cái loại cảm giác này vốn là nàng giấc mộng đã lâu, nàng thở gấp không thôi, mỗi một lần cũng dùng sức ép xuống, làm cho Phương Dật Thiên càng thêm xâm nhập tiến vào đến thân thể của hắn chung, làm cho nàng cảm nhận được luồng muốn ngừng không thể đỉnh cảm giác. Trong thời gian ngắn, phòng nội đó là nhất phái dung chuyển lòng người xuân tình, vô hạn xuân quang tại giờ khắc này chán bày đặt thật sự là rất kích động nhân rồi. Hai người kiều diễm triền miên rằng co gần một tiếng chừng, cuối cùng quanh quần tại trong phòng thở gấp nhẹ giọng có tiếng mới dần dần mà dừng lại xuống tới. Theo sau, đó là chứng kiến Úc Nhã Lan cả người thân thể mềm mại rong lười ghé vào rồi Phương Dật Thiên trong lòng, nàng đôi mắt đẹp như nước phiếm một chút. Góc truyện audio.com Mê ly thái độ, đàn khẩu khẽ nhếch a ra đạo đạo như lan khí tức kiều diễm mặt không thể phương vật quyến rũ động nhân. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí trong tay mang theo cây điếu thuốc lá, hút điếu thuốc khí trên mặt tràn đầy sướng sảng thích ý thái độ. Nhã Lan, ngươi thật là rất dũng mãnh hả, kỹ thuật cũng càng ngày càng nhàn chín đây. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Ninh, Úc Nhã Lan trong miệng hờn dỗi rồi tiếng xe gió, dơ lên mờ ửng hồng mặt cười, đôi mắt đẹp giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói cũng không phải bị ngươi điều dạy dỗ. Ha ha, như vậy sau này làm cho ta tiếp tục điều giáo ngươi đi, cho ngươi biến thành một người thành thục xinh đẹp thiếu phụ. Phương Dật Thiên ôm Úc Nhã Lan thân thể mềm mại, vừa cười vừa nói. Úc Nhã Lan rồi tiếng, sắc mặt đỏ lên, nổi bật thân thể mềm mại hoàn toàn lui ở tại Phương Dật Thiên trong lòng, vẫn còn đang thở gấp hu hu không thôi. Giờ phút này nàng trong lòng cảm thấy thỏa mãn không thôi, nàng tình nguyện cả đời này cái gì đều không đi nghĩ muốn, thầm nghĩ nhân tiện như vậy lui tại Phương Dật Thiên trong lòng, đó là nàng nhất hướng tới chuyện tình. Phương Dật Thiên gắt gao mà ôm Nhã Lan thành thục mềm mại ngọc thể, hai người đó là hưởng thụ giờ khắc này ôn nhu. Cách chương.